and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 214, nhận nữ nhì. Cao tiếng long ngâm, tại long lực sảnh bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe được. Bên ngoài thủ hộ lấy những người làm tất cả đều cung kính cúi đầu xuống. Long lực sảnh rất lớn. Nhịp động lấy hai cánh bạch tú tú chậm rãi thăng nhập không trung. Theo cái kia to lớn tinh thạch tràn vào bành phái long lực. Bị nàng điên cuồng. Hào không lộ chút sơ hở cấp tốc hấp thu. Khí tức trên người nàng càng là đang kéo dài tăng lên. Nguyên bản nhàn nhạt màu xanh đậm vầng sáng dần dần biến thành nồng đậm màu xanh đậm vầng sáng. Chung quanh tia sáng bị thôn vệ càng ngày càng lợi hại. Bạch tú tú thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên lấy, thân dài rất nhanh liền vượt qua 15 mét, còn đang kéo dài biến lớn, trên người khí tức cũng là không ngừng tăng lên. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ về sau, tràn vào long lực sảnh bên trong long lực bắt đầu yếu bớt. Thâm Uyên Băng Ma Long nâng lên long đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Tựa hồ đối với long lực giảm bớt có bất mãn giống như, khi nàng một lần nữa rơi trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng vang lúc, thân dài đã bạo đã tăng tới 20 mét có hơn. Trên thân khí tức càng là sôi trào mãnh liệt. Trong không khí tản ra khí tức băng lãnh, âm u. Lệnh Hoàng Nguyên Lãng mấy cái các đệ đệ muội muội đều hoàn toàn biến sắc. Trước đó còn nói muốn cùng Bạch Tú Tú so tài Hoàng Triều Nguyên, lúc này sớm đã thối lui đến nơi xa, vẻ mặt lấy làm kinh ngạc. Hoàng Đạo Kỳ không có phóng thích lực lượng của mình tới bài trừ Bạch Tú Tú trên người tán phát ra khí tức. Nhìn xem trước mặt đầu này toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm thông thấu lân phiến cự long, khắp khuôn mặt là vẻ tán thán. Đây quả thực là tạo vật chủ kiệt tác. Thật sự là quá đẹp. Hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, đây là hắn đã thấy cự long bên trong. Đẹp nhất một cái. Thân hình chậm rãi thu nhỏ. Sau một lát, Bạch Tú Tú một lần nữa hóa thành nhân hình. Tại màu xanh đậm hào quang che giấu dưới, nàng đổi lại một thân quần áo mới. Khi nàng lại xuất hiện tại hoàng gia trước mặt mọi người lúc, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm như là thác nước rủ xuống tại sau lưng. Hai con mắt màu xanh lam bắn ra lấy không che giấu được màu lam u quang, long uy bốn phía. Bạch Tú Tú đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt huyết mạch chi lực cùng hồn lực thật sự là quá cường liệt. Nếu như không phải có hồn hạch tiến hành chuyển hóa điều chỉnh, nàng đều có loại toàn thân bành trướng muốn nứt cảm giác. Hoàng Đạo Kỳ cũng không có quấy rầy nàng, liền là đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Quay đầu nhìn thoáng qua xa xa sáu cái con cái, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết, trải qua lần này hấp thu long lực về sau, chỉ sợ con của mình không có cơ hội gì. Hoàng Nguyên Lãng dĩ nhiên cũng hấp thu qua long lực. Mà lại hấp thu số lần tương đương không ít. Dù sao, hắn là Hoàng Đạo Kỳ trong lòng lớn nhất kỳ vọng. Nhưng đáng tiếc là, Hoàng Nguyên Lãng hấp thu long lực lúc dung hợp hiệu quả cùng hắn không kém bao nhiêu. Tình huống như vậy, muốn trở thành long kỵ sĩ vẫn là quá miễn cưỡng. Mà Bạch Tú Tú vừa rồi biểu hiện ra trạng thái lại là hoàn toàn khác biệt. Nàng là Hoàng Đạo Kỳ đã biết, hấp thu long lực quá trình bên trong, hiệu quả tốt nhất một cái. Lần thứ nhất hấp thu, liền có thể nhường long lực không có chút nào tiết ra ngoài, toàn bộ hút vào trong thân thể của mình. Đây là hạng gì thiên phú? Không hổ là song thuộc tính A. Trọn vẹn lại qua một khắc đồng hồ, Bạch Tú Tú tựa hồ mới đã tỉnh hồn lại, trên người tán phát ra băng lãnh khí tức tùy theo thu lại. Nàng nhìn về phía Hoàng Đạo Kỳ, tán thán nói, thật sự là tốt to lớn và thuần túy năng lượng A. Tạ ơn tộc trưởng cho ta cơ hội như vậy. Vừa nói, nàng mười phần cung kính hướng Hoàng Đạo Kỳ bái. Đây là Lam Hiên Vũ thông qua tầm bảo thú truyền đưa cho nàng ý tứ. Để cho nàng đối Hoàng Đạo Kỳ toát ra từ đáy lòng cảm kích. Không thể nghi ngờ, Bạch Tú Tú hấp thu hiệu quả tuyệt hảo, đối với Hoàng gia tới nói là chuyện thật tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có thể bị Hoàng gia nắm trong tay. Cho nên, lúc này Bạch Tú Tú liền không nên lại biểu hiện lạnh như băng, mà là càng thân cận tại Hoàng gia càng tốt. Nhưng Hoàng Đạo Kỳ đối nàng yên tâm, có thể vì nàng tương lai tăng lên toàn lực ứng phó. Hoàng Đạo Kỳ cười ha ha một tiếng, đây là ngươi thiên phú của mình. Ngươi là gia tộc một phần tử, đây đều là ngươi nên được. Tú Tú, thiên phú của ngươi, chính là ta cuộc đời ít thấy. Đối long lực hấp thu triệt để như vậy, rõ ràng ngươi long biến vô cùng triệt để. Còn có song thuộc tính. Ta cơ hồ có khả năng khẳng định, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, tương lai ngươi tất có long kỵ sĩ chi tư. Bạch Tú Tú cười nói, đó cũng là chúng ta hoàng gia long kỵ sĩ. Hoàng Đạo Kỳ vui mừng nhẹ gật đầu, ta mặc dù đã có ba cái nữ nhi, nhưng không ngại lại thêm một cái. Lời vừa nói ra, ở đây hoàng gia mọi người không khỏi đều sửng sốt một chút. Hoàng Nguyên Lãng nhịn không được tiến lên một bước, kêu lên, phụ thân. Hoàng Đạo Kỳ liếc mắt nhìn hắn, Hoàng Nguyên Lãng lập tức theo trong mắt phụ thân thấy được băng lãnh dựng thẳng đồng tử, lập tức không dám lại nói cái gì, cúi đầu. Nữ nhi gặp qua nghĩa phụ. Bạch Tú Tú mặc dù trong lòng vô cùng kháng cự, Nhưng ở thời điểm này, vì đánh vào địch nhân nội bộ, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, nàng không thể không lá mặt lá trái. Nàng đã thật sâu cảm nhận được thiên long tinh bên trên tài nguyên đối bọn hắn tu luyện đến cỡ nào trợ giúp cực lớn. Lam Hiên Vũ nghĩ tới, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến. Nếu như hấp thu long lực đổi thành Lam Hiên Vũ, lại sẽ có như thế nào khác biệt? Luận long tộc huyết mạch, người nào có thể sánh được đồng thời có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương truyền thừa hắn a? Đây là bọn hắn nhất định phải tranh thủ. Toàn bộ thiên long tinh chỉ có 16 tòa long lực sảnh. Mà tại đây 16 tòa long lực sảnh bên trong, dễ dàng nhất bị bọn hắn lợi dụng liền là hoàng gia này một tòa. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Đi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Hoàng Đạo Kỳ chủ động tiến lên, đem cong xuống Bạch Tú Tú đỡ lên. Ra long lực sảnh, Hoàng Đạo Kỳ đầy mặt nụ cười. Mang theo một đám con cái một lần nữa trở lại trong phòng tiếp khách. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mình 6 cái con cái, nói, từ hôm nay trở đi, Tú Tú chính là của các ngươi thất muội, là chúng ta hoàng gia thành viên nồng cốt nhất. Tú Tú, về sau ngươi liền cùng vi phụ họ hoàng đi. Ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi là ta lưu lạc tại bên ngoài con gái ruột. Hoàng Tú Tú liền là ngươi sau này tên. Được rồi. Bạch Tú Tú trong lòng âm thầm chửi bậy, nhưng mặt ngoài lại là gương mặt mỉm cười. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Hoàng Nguyên Lãng sắc mặt hết sức khó coi, hắn đối Bạch Tú Tú tự nhiên là có ý nghĩ. Nhưng hắn nhìn ra được, phụ thân không biết vì cái gì, đột nhiên cải biến chủ ý. Nguyên bản phụ thân cũng là chuẩn bị duy trì hắn trở thành Bạch Tú Tú trượng phu. Dựa theo trước đó thương định tình huống, nếu như Bạch Tú Tú thiên phú không tồi, có thể cân nhắc nhường Bạch Tú Tú làm hắn tự mang tọa long, tương lai tranh thủ một cái long kỵ sĩ vị trí. Nhưng bây giờ, Hoàng Đạo Kỳ hiển nhiên là cải biến chủ ý. Hoàng Đạo Kỳ nói, Tú Tú, vi phụ đang vì ngươi chế tạo một thanh long thương. Đối với long kỵ sĩ tới nói, long thương cực kỳ trọng yếu. Nhưng chế tạo dâng lên không chỉ cần khổng lồ tài nguyên, tiêu hao rất lớn, mà lại cũng cần thời gian. Chỉ có thiên long thành thần long điện có thể chế tạo, cho nên còn muốn chờ một đoạn thời gian. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, phụ thân, ta giống như hấp thu quá nhiều long lực, có chút chướng bụng cảm giác, này nên xử lý như thế nào? Hoàng Đạo Kỳ nói, cái này rất đơn giản. Sau khi trở về, người hấp thụ nhiều sinh mệnh năng lượng củng cố tự thân trở nên kiên cố. Những cái kia hút vào trong cơ thể long lực liền sẽ từng bước cùng thân thể của ngươi dung hợp, trở thành ngươi chân chính một bộ phận. Ngươi vừa mới hấp thu đúng là không ít, ta đều cho là ngươi muốn tại chỗ tu luyện, không nghĩ tới ngươi còn có thể khôi phục lại, rõ ràng ngươi căn cơ vô cùng thâm hậu. Như vậy đi, ngươi về trước đi, tại chỗ ở thật tốt tu luyện, chờ ngươi điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta cha con lại tự. Được rồi, đều nghe ngài an bài. Tú Tú cuối cùng có nhà, thật rất vui vẻ chứ. Bạch Tú Tú nhìn xem Hoàng Đạo Kỳ, vành mắt hơi hơi ửng hồng. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng tưởng niệm lấy, là cha mẹ của mình. Hoàng Đạo Kỳ an ủi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, to lớn thành hết thảy, đều có ngươi một bộ phận. Tại đây bên trong, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều có thể tùy tiện làm. Cảm ơn phụ thân. Bởi vì lo lắng Bạch Tú Tú tình trạng cơ thể, Hoàng Đạo Kỳ tự mình đưa nàng đưa ra phủ thành chủ, nhìn xem nàng leo lên xe rồng về sau, mới trở về. Những người khác tản. Nguyên Lãng, ngươi cùng ta đến thư phòng tới. Hoàng Đạo Kỳ nhìn xem cảm xúc hết sức không đúng đại nhi tử, trầm giọng nói. Vâng, Hoàng Nguyên Lãng đi theo Hoàng Đạo Kỳ đi vào thư phòng, đóng cửa phòng. Hắn liền không nhịn được không kịp chờ đợi nói. Phụ thân, trước đó không phải như vậy an bài à. Ngài không phải nói, nếu như xác nhận nàng đối gia tộc có ích, sẽ thay ta hướng hắn đề cưới sao? Vì cái gì đột nhiên biến rồi? Hoàng Đạo Kỳ liếc mắt nhìn hắn, vì sao lại cải biến? Ngươi ứng nên hỏi một chút chính ngươi. Gia tộc ở trên thân thể ngươi đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng ngươi bây giờ chính mình là tu vi gì, chính ngươi rõ ràng hơn. Ngươi đối long lực hấp thu hiệu quả, chỉ sợ liền Tú Tú 1/10 cũng không sánh nổi. Mà lại ngày càng xa sút. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, tương lai có thể đi đến ta trình độ này liền hết sức không dễ dàng. Thẳng thắn nói, đối ngươi trở thành long kỵ sĩ, ta cũng sớm đã không ôm hy vọng. Nguyên bản ta là dự định nhường ngươi cùng Tú Tú liên hợp lại cùng nhau, nếm thử trùng kích một thoáng. Nhưng hôm nay long lực sảnh tình huống ngươi cũng thấy đấy. Thiên phú của nàng, so với chúng ta trong tưởng tượng càng tốt hơn, thậm chí là phải tốt hơn nhiều. Ta có khả năng nói cho ngươi, cho dù là tại Thiên Long Thành bên kia, ta cũng chưa nghe nói qua. Có của gia tộc nào hậu duệ tại lần thứ nhất hấp thu long lực thời điểm, liền có thể hấp thu 100% long lực bổ sung tự thân. Ý vị này, Tú Tú tương lai có cực khả năng lớn có khả năng trở thành long kỵ sĩ, mà lại một khi trưởng thành, rất có thể là phi thường cường đại long kỵ sĩ. Hoàng Nguyên Lãng không hiểu nói, đó không phải là càng hẳn là thừa dịp nàng không có cường đại lên trước đó, để cho nàng cùng với ta sao? Đây không phải càng có thể buộc lại nàng. Ngươi biết cái gì? Thân là tộc trưởng, tầm mắt muốn thả lâu dài. Một tên long kỵ sĩ duy trì, chỉ có thể nhường gia tộc vững chắc. Nhưng nếu như có thể có 3 tên long kỵ sĩ duy trì đâu? Ngươi liền muốn để cho chúng ta hoàng gia một mực tại 10 gia tộc lớn nhất bên trong hạng chót sao? Dùng Tú Tú tướng mạo, tương lai hấp dẫn mặt khác mạnh mẽ long kỵ sĩ là không thể nghi ngờ. Nếu như nàng tự thân cũng là long kỵ sĩ, lại thêm mặc sợ long kỵ sĩ, liền có 3 vị ủng hộ chúng ta hoàng gia. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Muốn so ngươi cưới nàng đối gia tộc trợ giúp lớn hơn. Cho nên, ta mới đưa nàng cho rằng nữ nhi. Chỉ cần ta truyền ra ngoài nàng là nữ nhi ruột thịt của ta, trên người nàng liền đánh lên ta hoàng gia đóng dấu, tương lai chỉ có thể cho chúng ta sử dụng. Ngươi còn thiếu nữ nhân sao? Nhưng hoàng gia lại thiếu khuyết mạnh mẽ duy trì. Hoàng Nguyên Lãng trầm mặc, phụ thân, nếu như tương lai nàng không bị chúng ta khống chế đâu. Hoàng Đạo Kỳ thản nhiên nói, nào có dễ dàng như vậy. Ta hoàng gia long lực sảnh, cũng là lại long lực xiềng xích tồn tại. Nếu như nàng không nghe lời, ta có thể đưa nàng bồi dưỡng thành dài, cũng có thể đưa nàng bóp chết. Hoàng Nguyên Lãng lấy làm kinh hãi, ngài đã tại trong cơ thể nàng gieo long lực xiềng xích. Bằng không thì đâu? Ngươi cho rằng ta thật sẽ trực tiếp tin tưởng một ngoại nhân sao? Nàng nghe lời, hết thảy như cũ. Không nghe lời, long lực xiềng xích sẽ trong nháy mắt khóa lại nàng long lực. Hoàng gia phụ tử nói chuyện với nhau đồng thời, Lam Hiên Vũ bốn người cũng đã bị xe rồng đưa về tới Bạch Tú Tú nơi ở. Eli Hien một mực đem bọn hắn đưa vào chỗ ở cửa lớn, mới đi theo xe rồng rời đi. Bởi vì chung quanh có tôi tớ nguyên nhân, Bạch Tú Tú từ đầu đến cuối không có mở miệng, mang theo Lam Hiên Vũ ba người một mực trở lại chính mình cái kia tràn ngập sinh mệnh năng lượng gian phòng. Đóng cửa phòng, Lam Hiên Vũ kéo ra nguyên tố bình chướng. Hô Bạch Tú Tú thở dài một hơi, một mực căng cứng cảm xúc thẳng đến lúc này mới trầm tĩnh lại, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, bật cười nói, có hay không loại nhận giặc làm cha cảm giác. Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được bật cười, nhưng Lam Hiên Vũ nhưng không có cười, trầm giọng nói, Tú Tú, ngươi ngồi xuống trước, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhịn không được lườm hắn một cái, nhưng nhìn hắn trịnh trọng bộ dáng, lại thêm bên người còn có Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách, nàng cũng biết mình là nghĩ sai. Theo lời ngồi xuống, Lam Hiên Vũ ở sau lưng nàng ngồi xuống, hai tay đặt tại phía sau lưng nàng bên trên, ngưng thần cảm thụ. Lam Hiên Vũ đầu tiên cảm giác được liền là Bạch Tú Tú giờ này khắc này trong cơ thể sôi trào mãnh liệt hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Liền là lần này hấp thu long lực, đã lệnh Bạch Tú Tú tiếp cận với đột phá đến bát hoàn hồn đấu la cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá hoàn thành hồn thánh đỉnh phong. Mà lại nàng có Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu dung hợp, chỉ cần tiếp tục truyền thừa ma hậu năng lực, căn bản không cần mặt khác hồn linh hoặc là hồn thú liền có thể tiếp tục tăng lên tự thân cảnh giới. Đối Lam Hiên Vũ tìm kiếm, Bạch Tú Tú tự nhiên là buông lỏng tự thân. Mặc cho Lam Hiên Vũ hồn lực rót vào trong cơ thể mình, nàng kinh ngạc phát hiện, Lam Hiên Vũ hồn lực tựa như sông lớn Trường Giang, cuồn cuộn không dứt, đúng là so hồn lực của mình mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mặc dù nàng cũng biết Lam Hiên Vũ đột phá, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ có lục hoàn hắn. Hồn lực vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Hồn lực không có vấn đề, hết thảy vận chuyển như thường. Đây là Lam Hiên Vũ đối Bạch Tú Tú cái thứ nhất cảm thụ. Hắn lúc này mới thông qua huyết mạch chi lực thận trọng tiếp xúc Bạch Tú Tú huyết mạch khí tức. Bạch Tú Tú huyết mạch khí tức băng lãnh mà thâm thúy, đây là Thâm Uyên Băng Ma Long đặc điểm. Huyết mạch năng lượng quanh quẩn tại hồn hạch chung quanh. Mặc dù còn lâu mới có được hắn huyết mạch vòng xoáy cường đại như vậy, nhưng nhận lấy long lực kích phát về sau, tựa hồ trở nên so trước kia ngưng thật rất nhiều, còn như thực chất quang mang quay quanh tại hồn hạch chung quanh xoay quanh lặp đi lặp lại. Lam Hiên Vũ cẩn thận đem chính mình huyết mạch chi lực rót vào trong đó, yên lặng cảm thụ được Bạch Tú Tú huyết mạch bên trong biến hóa. Nửa ngày về sau, hắn đã dần dần phát hiện vấn đề. Bạch Tú Tú huyết mạch khí tức so bình thường nóng nảy, rõ ràng muốn nóng nảy không ít. Này phải cùng vừa mới hấp thu long lực, còn không có hoàn toàn tiêu hóa có quan hệ. Nhưng vấn đề là, tại đây nóng nảy huyết mạch chi lực bên trong, tựa hồ có một loại kiềm chế cảm giác, phảng phất có một loại lực lượng vô hình giúp nàng ước thúc này phần huyết mạch chi lực, không cho nó khuếch tán ra tới. Đây đối với Bạch Tú Tú tiêu hóa hấp thu là chuyện tốt. Nếu như Lam Hiên Vũ không đủ quen thuộc Bạch Tú Tú tình huống, nhất định sẽ xem nhẹ tình cảnh trước mắt. Sẽ cho rằng đây là chính nàng đối với huyết mạch chi lực trưởng khống. Có thể là bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ tu luyện. Bạch Tú Tú thông qua Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức tăng lên tự thân. Cho nên, Lam Hiên Vũ đối huyết mạch của nàng lực lượng tình huống không thể quen thuộc hơn được. Hắn lập tức liền hiểu rõ, này kiềm chế lực lượng là sau này, thậm chí có thể là nương theo lấy long lực tới. Chậm rãi thu hồi tự thân hồn lực cùng tinh thần ý niệm, Lam Hiên Vũ mở ra hai con người, tại Bạch Tú Tú vỗ vỗ lên bả vai, Tú Tú, ngươi đem ma hậu tiền bối triệu hoán đi ra thử một chút. Bạch Tú Tú lắc đầu, nói, ma hậu tiền bối đi qua vừa mới long lực quá trình dung hợp, tựa hồ là ngủ say. Ta có thể cảm giác được, lực lượng của nàng cùng ta càng kết hợp hoàn mỹ. Nếu như không phải ta tận lực áp chế, vừa mới liền đã hoàn thành đột phá. Ta hiện đang tùy thời đều có thể đột phá đến bát hoàn. Chỉ là ta sợ đột phá thời điểm sẽ xuất hiện dị tượng, tận lực áp chế. Dù sao, nếu là trên người của ta xuất hiện hồn hoàn, vậy thì phiền toái. Lam Hiên Vũ đứng người lên, đưa nàng cũng từ dưới đất kéo lên. Có vấn đề sao? Bạch Tú Tú hướng hắn hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn có chút vấn đề. Cái kia hoàng đạo kỳ hẳn là tại bên trong thân thể ngươi lưu lại một ít gì. À, hắn hoài nghi ta rồi. Bạch Tú Tú trong lòng run lên. Lam Hiên Vũ nói, chưa chắc là hoài nghi ngươi. Trên thực tế, tình huống của hôm nay so ta trong dự liệu muốn càng tốt hơn một chút. Đầu tiên là hoàng đạo kỳ tu vi, hắn chỉ có thần cấp thực lực, chân thần đều không phải là. Đây đối với chúng ta là 10 phần có lợi. Mặc dù chỉ kém một cái cấp độ, nhưng thần cấp năng lực cảm ứng, thần thức cường độ, đều sẽ không quá mạnh. Ít nhất hắn khẳng định vô phương phân biệt ra A Bảo biến ảo. Long lực sảnh đối chúng ta mà nói có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn cái gọi là long lực vị diện, còn có cái kia ngoài định mức mà đến long lực. Hẳn là lần trước ta tại Thiên Long Thành cảm nhận được cái kia. Nếu là như vậy, hết thảy liền đều giải thích thông. Vị diện kia ẩn chứa khổng lồ long tộc khí tức, sở dĩ phải đối ta có kêu gọi cảm giác. Dung hợp long lực nhường ngươi tăng lên, khẳng định là chuyện tốt. Ta sở dĩ phán đoán có khả năng có vấn đề, là bởi vì Hoàng Đạo Kỳ đối ngươi quá tín nhiệm. Hắn muốn lôi kéo ngươi là không thể nghi ngờ, nhưng dù sao ngươi là hoang dại long tộc, hắn cũng không có khả năng có nắm bắt ngươi đến tột cùng có vấn đề hay không. Hắn nhường ngươi hấp thu long lực, đây nhất định là lôi kéo cách làm của ngươi. Nhưng dù cho đối với long tộc tới nói, này long lực nhất định cũng là chân quý nhất tài nguyên. Ngươi suy nghĩ một chút, đổi lại là người nào, chịu tại mới quen không bao lâu tình huống dưới làm như thế. Hắn dám làm như thế. Một cái là lôi kéo ngươi, nhưng ngươi càng thêm tín nhiệm hắn, đạt được chỗ tốt về sau trung thành với hắn. Một nguyên nhân khác nhất định là có chỗ ỷ lại. Hắn thực lực bản thân ta cảm thấy không đủ để lại ỷ vào, bởi vì tương lai nếu như ngươi có thể giống hắn phán đoán như thế thành tựu long kỵ sĩ, liền là hắn vô phương áp chế. Như vậy, vấn đề xuất hiện tại trong thân thể ngươi khả năng liền rất lớn. Dù sao, ngươi ăn hắn đồ vật, hấp thu hắn cung cấp năng lượng, ở trong quá trình này, hắn mong muốn làm tay chân hẳn không phải là một việc khó khăn. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, Lam Hiên Vũ tâm tư kín đáo. Hắn này phán đoán hoàn toàn không phải là bởi vì nhìn ra cái gì, mà là thông qua lẽ thường tiến hành phán đoán. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cảm giác được, hắn ở trên thân thể ngươi ra tay hết sức mịt mờ, mà lại là tại huyết mạch của ngươi bên trong. Huyết mạch chi lực bên trong vấn đề, đến không phải vấn đề quá lớn. Ta hẳn là có biện pháp giúp ngươi giải quyết, cho nên ta nghĩ kỹ càng hỏi ý kiến hỏi một chút ma hậu tiền bối cảm ứng về sau lại nói. Nếu như đối ngươi ảnh hưởng không lớn, vì để tránh cho Hoàng Đạo Kỳ hoài nghi, chúng ta trước án binh bất động tương đối tốt. Mong muốn giải trừ thời điểm, ta thông qua huyết mạch chi lực của ta đối huyết mạch của ngươi lực lượng tiến hành một lần quét sạch hẳn là có thể. Kỳ thật, nếu như Hoàng Đạo Kỳ ở trên thân thể ngươi không có động thủ chân, ta ngược lại sẽ càng thêm lo lắng. Vậy liền mang ý nghĩa hắn rất có thể còn có thủ đoạn khác không có sử dụng. Đó mới là phiền toái nhất. Đã động tay chân, ngược lại để cho ta có khả năng yên tâm một chút. Bạch Tú Tú nói, lục đục với nhau ta là thật không được. May mắn có ngươi tại. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lam Hiên Vũ nói, theo hắn nhận ngươi làm con gái nuôi liền có thể nhìn ra, ngươi so lúc trước hắn phán đoán đối với hắn gia tộc quan trọng hơn. Cho nên hắn không kịp chờ đợi mong muốn càng tiến một bước rút ngắn cùng quan hệ của ngươi. Cái này mang ý nghĩa, hắn không có hoài nghi ngươi. Tiếp xuống ngươi liền hết thảy như thường tu luyện liền tốt. Chờ ngươi đem lần này hấp thu long lực toàn bộ hấp thu về sau, lại đi gặp hắn, đưa ra lần nữa hấp thu long lực, xem hắn có phản ứng gì. Mà lại, ta đoán chừng không lâu sau đó, hắn đầu tiên sẽ tìm đến ngươi. Phán đoán tình huống của ngươi về sau, nên sẽ cho ngươi long kỵ sĩ phương pháp tu luyện. Dù sao, hắn rất xem trọng ngươi. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, ta có thể cảm giác được, đang hấp thu long lực về sau. Hắn nhìn xem ánh mắt của ta phát sinh biến hóa rất lớn. Hẳn là hấp thu long lực mang cho hắn không nhỏ rung động. Bất quá, Hiên Vũ, Này long lực giống như là phi thường thuần túy mà mạnh mẽ long tộc lực lượng, nếu như ngươi hấp thu này long lực, có thể hay không cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lam Hiền Vũ nói, có chỗ tốt là không thể nghi ngờ, nhưng sẽ sinh ra chỗ tốt lớn bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Muốn thử qua mới có thể biết. Cho nên, hoàng gia cái này long lực sảnh đối chúng ta mà nói, là một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Bạch Tú Tú lông mày cau lại, nói, vậy theo trước đó kế hoạch chúng ta như thế. Ngươi dùng bạn trai của ta thân phận xuất hiện, cũng quăng dựa vào bọn họ được hay không? Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, không thể được. Nếu như vậy, sẽ quá rõ ràng, dễ dàng bại lộ. Nhất là, cái kia Hoàng Nguyên Lãng đối ngươi rõ ràng là có ý tưởng. Nhưng ngươi lần này chỗ cho thấy năng lực, hẳn là sẽ đối với hắn sinh ra nhất định uy hiếp tác dụng. Khiến cho hắn ít nhất không dám quấy rối ngươi. Tối đa cũng liền là nịnh nọt ngươi. Nhưng nếu như ngươi đột nhiên xuất hiện một người bạn trai, hắn nhất định sẽ bởi vậy phẫn nộ. Từ đó tăng lớn đối với chúng ta quấy nhiễu. Mà lại, thêm một người, cũng lại càng dễ bị bọn hắn hoài nghi. Sẽ có phản hiệu quả. Cho nên, ta vừa mới trên đường trở về liền cân nhắc qua, không thể làm như vậy. Bạch Tú Tú trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt ý cười, tầm mắt tại Lam Hiền Vũ mặt bên trên qua lại quét mắt, sâu mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn hắn chằm chằm lại xem. Lam Hiền Vũ bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, ngươi nhìn cái gì đấy? Bạch Tú Tú cười hắc hắc, nói, ta đột nhiên có biện pháp tốt, có lẽ, có thể giải quyết ngươi vừa mới nói vấn đề này. Cái gì ý nghĩ? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Bạch Tú Tú thấp giọng nói mấy câu gì, trong chốc lát, Lam Hiền Vũ sắc mặt đại biến, còn bên cạnh Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy biểu lộ lại đều trở nên cổ quái. Không nên không nên. Lam Hiền Vũ liên tục khoát tay, cự tuyệt đề nghị của Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, có cái gì không được. Ta cảm thấy biện pháp này rất tốt à. Giải quyết tốt đẹp ngươi nói vấn đề. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút, cái kia long lực sảnh sử dụng khẳng định là thiên long tinh bí mật lớn nhất. Nếu như theo dựa vào chính chúng ta chậm rãi đi biết được, cái kia không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, mà lại cũng không biết muốn nhiều sao mạo hiểm, mới có như vậy một cơ hội. Ta xem, coi như là Hoàng Nguyên Lãng cũng không biết long lực sảnh làm sao sử dụng, nhất định là chỉ có Hoàng Đạo Kỳ mới biết. Chỉ có phương pháp này, có thể để ngươi cũng trong thời gian ngắn nhất sử dụng long lực sảnh. Thật không suy tính một chút sao? Ta, Lam Hiền Vũ nhìn xem Bạch Tú Tú, làm sao đều cảm thấy, đề nghị này là nàng ác thú vị. Ta cảm thấy có khả năng thử một chút nha, Hiền Vũ ca ca, ha ha ha. Rất tốt. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên cười ha ha. Ở bên cạnh hắn Đường Vũ Cách cũng không nhịn được mỉm cười. Ta cũng cảm thấy Tú Tú biện pháp không sai, mà lại, ta cũng có chút muốn nhìn một chút. Lam Hiền Vũ có chút khí cấp bại phôi nói, trong lòng các ngươi đều ở lấy ma quỷ đi. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Cái này để ta suy nghĩ cân nhắc lại nói. Tú Tú, ngươi cứ dựa theo Hoàng Đạo Kỳ nói tu luyện, chờ ma hậu tiền bối tỉnh lại, ngươi kịp thời thông chi ta. Chúng ta thương lượng một chút, rồi quyết định xử lý như thế nào trong cơ thể ngươi tình huống. Nói xong câu đó, hắn gần như là chạy trối chết. Tại ba người nhìn soi mói bước nhanh ra ngoài. Lúc trước cơ trí bộ dáng sớm đã là không còn sót lại chút gì. Ha ha ha ha. Sau lưng chuyển đến Bạch Tú Tú tiếng cười to. Trở lại mình tại Bạch Tú Tú trong phủ đệ gian phòng. Lam Hiền Vũ chính mình cũng không nhịn được bật cười lắc đầu. Lấy lại bình tĩnh. Lại suy tư một chút Bạch Tú Tú vừa mới đề nghị. Không thể không nói. Nàng đề nghị kia. Thật là có nhất định khả thi. Bất quá. Coi như thế. Hắn cũng không phải rất muốn đi nếm thử à. Kết nối thông tin khí. Tiếp thu vừa đưa ra từ ở tiền lỗi. Lưu phong tin tức của bọn hắn. Lương Phác đã có liên lạc. Hết thảy như thường. Lương Phác đã kiếm được một chút tiền. Có quan hệ mở cửa hàng sự tình, Lương Phác đã bắt đầu tìm địa phương. Phía ngoài chỗ ở, tiền lỗi bọn hắn cũng đã bắt đầu tìm. Dựa theo tiền lỗi nói, tìm tới một cái thích hợp chỗ ở cũng không là chuyện rất khó khăn, trong 1-2 ngày hẳn là có thể đủ giải quyết. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tại thuận lợi tiến hành. Ít nhất sơ bộ ẩn núp xuống tới là đã cơ bản ổn định. Sau đó hành động, lại so với trước kia phán đoán bên trong càng thêm dễ dàng một chút, có Bạch Tú Tú thân là Hoàng Đạo Kỳ nữ nhi tầng này thân phận tại. Bọn hắn sau này mong muốn kiếm tiền liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tích lũy của cải là chưa tới một cái tương đối dài quá trình. Mà lại, vì để tránh cho bại lộ, Lam Hiền Vũ tạm thời sẽ không lấy thêm ra rèn đúc kim loại tới. Cứ dựa theo thiên long tinh thương nghiệp quy luật tiến hành giao dịch, mua bán. Sau đó lại mượn nhờ một chút hoàng gia tài nguyên, không được bao lâu thời gian, bọn hắn vẫn như cũ có thể tích lũy ra tương đương của cải. Đến lúc đó, là có thể hướng ra phía ngoài khoách trương, tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Chỉ cần không đi thiên long tinh, bọn hắn bại lộ khả năng liền là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, coi như là đi thiên long tinh, Chỉ cần không bại lộ tại Thiên Long Tinh thủ tọa Thiên Long trước mặt, bọn hắn bị phát hiện khả năng cũng không lớn. Thiên Long duy nhất thấy liền là Lam Hiên Vũ, đối khí tức của hắn khẳng định quen thuộc. Nhưng lúc đó Lam Hiên Vũ cùng hiện tại lại không đồng dạng, nếu như nương tựa theo Long Thần biến trạng thái, dùng tịch diệt thần lôi làm che giấu, Thiên Long cũng chưa chắc có thể trước tiên nhận ra hắn. Vừa mới đột phá đệ lục hoàn hắn, mong muốn tương lai đột phá thứ bảy hoàn. Nếu như là đặt ở học viện Sử Lai Khắc, làm từng bước tu luyện, tích lũy. Chính hắn cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian. Mà lại Lam Hiên Vũ mơ hồ hiểu rõ, đệ thất hoàn đối với mình tới nói, rất có thể là cái biến hóa thoát thai hoán cốt. Một khi đột phá, khả năng này liền sẽ lớn đến thần cấp cấp độ. Một khi chính mình thành tựu thần cấp, bằng vào Long Thần biến, ít nhất tại một các cường giả thần cấp bên trong cũng có năng lực tự vệ nhất định. Đến lúc đó, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy đại thuộc tính đầy đủ. Lại thêm Kim Long Vương tăng lên, thực lực bản thân có thể đi đến như thế nào trình độ, liền hắn mình bây giờ cũng không cách nào phán đoán. Nhưng không hề nghi ngờ, vậy sẽ là một cái to lớn đề cao. Như thường tu luyện rất khó, mà lại cần tiêu hao tài nguyên nhất định là con số thiên văn khổng lồ. Nhưng nếu như là tại Thiên Long Tinh, liền đem không có cái này kiêng kỵ. Cái kia Long Lực sảnh, liền là hắn cơ hội tốt nhất. Long Lực chỗ vị diện kia là tình huống như thế nào không được biết. Nhưng cho dù là không có A Bảo, vẹn vẹn là chính hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia phần long lực bên trong ẩn chứa long tộc lực lượng là cỡ nào thuần túy. Khống chế này phần lực lượng, để cho mình trở nên mạnh mẽ, không hề nghi ngờ, là một cái vô cùng hoàn mỹ quá trình. Cho nên, long lực sảnh là chính mình nhất định phải tranh thủ sử dụng. Cho nên, đề nghị của Tú Tú. Lam Hiên Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp. Hắn thật không muốn đáp ứng à. Nhưng vì thần cấp, vì tương lai đột phá. Lúc không ta đợi, sớm ngày thành tựu thần cấp. Như vậy, chính mình có thể làm sự tình liền sẽ nhiều hơn nhiều. Liền có thể tại đây bên trong tích lũy nhiều tư nguyên hơn, hướng phía càng mạnh mẽ hơn hướng đi phát triển. Vì thần cấp, liều mạng. Hoàng Nguyên Lãng tại về sau mấy ngày cũng không có lại đến qua, ngược lại là trước đó đã từng cố gắng khiêu khích qua Bạch Tú Thu Hoàng Triều Nguyên đã tới một lần. Lấy tên đẹp nhìn một chút muội muội. Nhưng cũng chính là đã tới một lần về sau, bị Bạch Tú Thu có chút lạnh lẽo cứng rắn hồi phục về sau, liền lại chưa có tới. Không biết có phải hay không là Hoàng Đạo Kỳ bên kia có hành động gì. Mỗi ngày tháng ngày qua bình tĩnh, Bạch Tú Tú vẫn luôn lưu tại chỗ ở của mình tu luyện, thông qua hấp thu sinh mệnh năng lượng tăng cường tự thân, dùng thích ứng vừa mới hấp thu mà đến long lực. Nàng một mực không có lựa chọn đột phá đến bát hoàn, mà là tại chờ đợi Ma Hậu tỉnh lại nói. Lam Hiền Vũ cũng là đi ra mấy chuyến, phía ngoài chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi. Tại to lớn thành một bên khác một cái tương đối địa phương an tĩnh, mặc dù vắng vẻ một chút. Nhưng loại địa phương này lại thích hợp hắn hơn nhóm tu luyện, thậm chí có thể nói là ẩn giấu. Trừ cái đó ra, cửa hàng cũng đã tìm xong. Lương Phác bắt đầu bố trí, liền dùng giao dịch đủ loại khoáng sản tài nguyên là chủ buôn bán vụ. Lam Hiền Vũ nhường Lưu Phong đi theo hắn cùng một chỗ, một cái là vì bảo hộ Lương Phác, một cái khác cũng là vì giám sát hắn. Mặc dù có tầm bảo thú khống chế, nhưng kinh doanh phương diện, mong muốn trước tiên cho hắn bàn giao, bên người vẫn là có cái người một nhà tốt nhất. Lưu Phong cũng biết bọn hắn cần tài nguyên có cái nào. Hiện tại còn không phải thu lấy những tư nguyên này thời điểm, mà là muốn thông qua tại không cùng thành thị giao dịch, tới thu hoạch càng nhiều lợi ích, góp nhặt càng nhiều tiền tài. Bọn hắn vừa mới trở về. Hiện trong khoảng thời gian này, khẳng định là Hoàng Đạo Kỳ đối bọn hắn giám sát nghiêm mật nhất thời kỳ. Loại thời điểm này kiếm tiền cũng là không có gì. Nhưng nếu như một thoáng hấp thu quá nhiều đấu la liên bang cần có tài nguyên, rất có thể liền sẽ bị hoài nghi. Đến mức không nguyên tinh. Lam Hiền Vũ thậm chí không nghĩ tới lại muốn thu hoạch được. Hiện tại toàn bộ Long Mã tinh hệ không nguyên tinh đều trở thành chân quý nhất vật tư, chỉ cần không phải có đặc biệt cơ hội tốt, hắn căn bản sẽ không nếm thử. Cũng không thể đi cứng rắn đoạt đi. Thời gian liền tại dạng này quá trình bên trong từng ngày đi qua. Ma Hậu mãi đến 8 ngày về sau, mới tỉnh lại. Phải biết, Thiên Long tinh bên trên 8 ngày, có thể là 8 nhân với 36 giờ. Lam Hiền Vũ tiếp vào Ma Hậu thức tỉnh tin tức, mới lần nữa đi vào Bạch Tú Tú nơi ở. Phóng xuất ra nguyên tố bình chướng, Bạch Tú Tú đem Ma Hậu kêu gọi ra. Thấy Ma Hậu, Lam Hiền Vũ không khỏi hơi có chút sững sờ. Bởi vì so với trước đây, Ma Hậu dáng vẻ nhìn qua càng ngày càng hư ảo. Càng thêm kỳ dị chính là, Ma Hậu nguyên bản trong đôi mắt khói mù tựa hồ biến mất. Cho dù là lúc trước trở thành Bạch Tú Tú hồn linh là tự nguyện, nhưng Ma Hậu thủy chung đều sẽ cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Đó là một loại hận đời cảm xúc. Cũng không là nhằm vào Lam Hiền Vũ, bọn hắn. Càng giống là đúng toàn bộ thế giới bất mãn. Mà lần này gặp lại Ma Hậu, Lam Hiền Vũ lại phát hiện, Ma Hậu trên thân tâm tình như vậy biến mất, thay vào đó là ôn hòa, so trước kia bình hòa rất nhiều. Ta cảm nhận được, tiểu chủ lên. Ma hậu nhìn xem Lam Hiên Vũ, tầm mắt bình tĩnh nói. Cảm nhận được cái gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Ma hậu nói, đó là chúng ta long tộc khí tức, thuộc tại chúng ta chân chính long tộc khí tức, thần cấp long tộc khí tức. Ngay tại cái kia long lực bên trong, nhất định ẩn chứa chúng ta long tộc bí mật. Nàng ngữ tốc cực nhanh, cảm xúc cũng dần dần kích động lên. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, ý của ngươi là. Ma hậu quả quyết nói, đi cái không gian kia, ngài nhất định phải đi cái không gian kia. Ta có loại cảm giác, tại bên trong không gian kia, hẳn là ẩn giấu đi chúng ta long tộc bí mật, thậm chí có thể là ngài trên người bí mật. Cho nên, ngài nhất định phải đi, nơi đó sẽ đối với ngài trùng sinh có trợ giúp thật lớn. Lam Hiên Vũ yên lặng gật đầu, ta cũng cảm thấy, ở chỗ đó, tựa hồ có một loại thanh âm đang kêu gọi lấy ta. Thanh âm vô cùng khổng lồ, nhưng lại vô cùng phức tạp, tựa như là có rất nhiều thanh âm xen lẫn tại cùng một chỗ đối ta kêu gọi giống như. Ma hậu trầm mặc một chút, nói, ta cuối cùng cảm nhận được chúng ta cùng thần cấp khác biệt, cũng cảm nhận được đã từng thần cấp khí tức. Tựa như đế thiên nói với ta như thế. Chúng ta long tộc, dù cho tại trong vũ trụ, cũng là bá chủ chủng tộc. Cảm nhận được. Ta cho dù chết, cũng không tiếc. Ma hậu tiền bối, ngài. Bạch Tú Tu có chút vội vàng nói. Nhìn về phía nàng, ma hậu biểu lộ lập tức trở nên càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Đứa nhỏ ngốc, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Cùng với ngươi thời gian dài như vậy, ngươi thiện lương, ôn nhu, nhưng ngươi nội tâm đau khổ ta cũng đồng dạng cảm thụ được. Đã từng thông qua nếu đã qua, liền quên đi đi. Hiện tại, ngươi đang đứng ở một cái tốt nhất thời đại. Ngươi có thể đi theo tại tiểu chủ trên thân một bên, so với chúng ta năm đó không biết muốn may mắn gấp bao nhiêu lần. Ta thật vô cùng hâm mộ ngươi đây. Tại bên cạnh ngươi, các bằng hữu của ngươi, cũng đồng dạng là thân nhân của ngươi. Huống chi, ngươi vẫn là chủ thượng đệ tử. Ta không có việc gì. Ta hiện tại đang ở trải qua, là một cái phá rồi lại lập quá trình. Lực lượng của ta đem đúng nghĩa từng bước gia nhập vào trong thân thể của ngươi. Ta sẽ khống chế tốt, nhưng nhất thích hợp ngươi cái kia bộ phận cùng ngươi dung hợp, giữ lại tại trong cơ thể ngươi, đều là ta đã từng tinh hoa nhất lực lượng. Mà những cái kia không thích hợp ngươi lực lượng, ta sẽ đưa chúng nó loại bỏ đi. Dạng này, mới sẽ không ảnh hưởng ngươi tương lai đột phá thành thần quá trình. Làm ngươi thành thần về sau, ta liền sẽ một lần nữa ngưng tụ, trở thành của ngươi lực lượng một bộ phận, ý thức của ta, cũng sẽ thủy chung tại ý thức của ngươi bên trong. Làm thần trí của ngươi tiến hóa, ta cũng là tùy theo tiến hóa, đây cũng là vì cái gì ta lựa chọn trở thành ngươi hồn linh nguyên nhân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, tiểu chủ lên, đợi ngài đột phá thất hoàn, hắc ám lực lượng chưa tỉnh lại, hẳn là cũng liền là đế thiên chưa tỉnh lại. Lực lượng của hắn, đem chân chính thuộc về ngài. Hắn cũng một mực chờ đợi một ngày này đến. Lam Hiên Vũ sững sờ, ngươi nói là, đế thiên kỳ thật một mực chờ đợi đối đãi ta hắc ám thuộc tính thức tỉnh. Ma hậu yên lặng nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn thứ sáu hồn hoàn, dưới tình huống bình thường hẳn là thức tỉnh liền là hắc ám nguyên tố trưởng khống. Nhưng bởi vì không chi trùng nguyên nhân, trước nắm giữ không gian nguyên tố. Cái này vốn là chuyện tốt, không gian nguyên tố càng thích hợp hắn hiện tại. Nhưng nếu như cùng thu hoạch được đế thiên lực lượng hiệp trợ so sánh, này tựa hồ cũng không phải cái gì quá tốt sự tình. Bất quá, hắn cũng chỉ là hơi phiền muộn một thoáng liền khôi phục như thường. Tốt cơm không sợ muộn. Sớm muộn đều là chính mình. Tú Tú thân thể tình huống, nàng cũng nói với ngài đi. Ngài thấy thế nào? Lam Hiên Vũ hướng ma hậu hỏi. Ma hậu nói, có ngài tại, cái kia đều không là vấn đề. Đó là một loại nhằm vào chúng ta long tộc huyết mạch nguyền rủa. Ẩn giấu vô cùng che giấu, thế nhưng, ngài là long thần à. Bất luận cái gì nhằm vào long thần nguyền rủa. Tại trước mặt ngài đều chẳng qua là loại nhãi nhép mà thôi. Có thể thẩm phán long tộc, cũng chỉ có ngài. Nếu như ta nhớ không lầm, ngài trong tay phụ thân hẳn là còn có một thanh long tộc pháp đao. Năm đó, pháp đao hóa người. Phụ thân ngài ngủ say về sau, nó cũng không biết đi đâu. Có thể nói, ta cảm thấy ngài có khả năng đưa nó tìm trở về. Long tộc pháp đao nhằm vào thiên long tinh long tộc. Hẳn là có rất mạnh tác dụng khắc chế. Nơi này cái gọi là long biến. Hẳn là nơi này sinh vật hấp thu cái không gian kia thuộc tại chúng ta long tộc khí tức mà sinh ra biến dị. Thu được chúng ta long tộc lực lượng, tự nhiên là phải thừa nhận chúng ta long tộc thẩm phán. Pháp đao ban đầu cũng là ngài thân thể một bộ phận, nếu như có thể trở về, đối lực lượng của ngài tăng lên hẳn là cũng sẽ rất có chỗ tốt. Long tộc pháp đao. Đây là Lam Hiên Vũ lần đầu tiên nghe nói, quay đầu muốn trở về hỏi một chút Nhạc Thúc Thúc mới được. Ma hậu tiền bối, cái kia Tú Tú trong cơ thể cái này nguyền rủa. tạm thời sẽ đối với nàng có thương tổn sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Ma hậu lắc đầu, nói, sẽ không, đó là một loại cần thôi phát nguyền rủa, mà lại hẳn không phải là muốn mạng cái chủng loại kia. Ngài tùy thời có thể giải trừ. Chỉ cần không có thôi phát, bình thường cũng sẽ không có vấn đề, cũng không ảnh hưởng nàng tu luyện. Có hay không dò xét tác dụng? Lam Hiên Vũ hỏi. Ma hậu nói, hẳn không có. Nhưng đối phương hẳn là có thể cảm nhận được nó có tồn tại hay không. Ta hiểu được. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Ma hậu nói, tiểu chủ bên trên, ta đây liền trở về. Ta cùng Tú Tú đem tiến hành một bước cuối cùng kết hợp. Liền phiền toái ngài vì nàng thủ hộ. Được, Lam Hiên Vũ gật đầu. Ma hậu xem hắn. Nhìn lại một chút Bạch Tú Tú. Trên mặt toát ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng đã hóa thành một đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc dung nhập vào Bạch Tú Tú trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ liếc nhau, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, khổng lồ hắc ám, khí tức điên cuồng phun trào. Lam Hiên Vũ đứng ở bên cạnh, tự thân huyết mạch khí tức nở rộ, hướng Bạch Tú Tú dũng mãnh lao tới. Có hắn Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch chấn nhiếp, Bạch Tú Tú tự thân Thâm Uyên Băng Ma Long huyết mạch liền sẽ không sao động quá lợi hại. Oanh! To lớn Thâm Uyên Ma Long bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu tím trên không trung nở rộ. Ma hậu hư ảnh lại một lần nổi lên, những cái kia điểm sáng màu tím trong nháy mắt nghiền như trăm sông nổ về một biển hướng Bạch Tú Tú thân thể dâng trào mà đi. Bạch Tú Tú trong cơ thể phảng phất có đồ vật gì phá tan tới giống như. Một vòng màu vàng cam hồn hoàn trong nháy mắt dưới thân thể phóng to. Cùng trước mặt hai vòng màu vàng cam hồn hoàn sẽ tụ tập cùng một chỗ. Hết thảy tám cái hồn hoàn chung nhau chấn động dâng lên. Nàng tự thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Bát hoàn, hồn đấu la. Bạch Tú Tú cũng cuối cùng bước ra một bước này. Trở thành cung đường vũ cách cùng cấp độ tồn tại. Hắc ám cùng băng, lẫn nhau giao hội. Huyết mạch khí tức đang nhanh chóng tăng lên, to lớn bóng mờ dần dần ngưng tụ ở sau lưng nàng, chính là Thâm Uyên Băng Ma Long dáng vẻ. Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Tú Tú huyết mạch chi lực trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và ngưng thật. Bạch Tú Tú thân thể mềm mại tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt trở nên càng thêm thon dài mấy phần, cả người thân thể đều trở nên óng ánh sáng long lanh. Chung quanh thân thể màu xanh đậm vầng sáng thôn vệ lấy trong không khí hết thảy hào quang. Nhưng tất cả ánh sáng đường dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng vào phía trong thu lại. Không thể nghi ngờ, lần này đột phá, đối với Bạch Tú Tú tới nói cũng là một lần chất biến. Để cho nàng theo ma hồn đại bạch xa càng tiến một bước hướng long tộc huyết mạch chuyển hóa. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, trên người nàng xuất hiện tình huống cùng thiên long tinh bên trên những long biến đó chủng tộc rất giống, cũng là một loại long biến quá trình. Chỉ bất quá nàng long biến, là dung hợp một đầu chân chính cự long. Mà lại là cực kỳ cường đại cự long. Mặc dù ma hậu cũng không là thần cấp cấp độ, nhưng nàng thâm hậu tích lũy, có được cực kỳ to lớn sinh mệnh năng lượng. Kém chẳng qua là cấp độ bên trên cái kia một bước cuối cùng. Giờ này khắc này, những lực lượng này đang ở toàn bộ hướng Bạch Tú Tú trong cơ thể dung hợp, khiến cho khí tức của nàng kéo dài tăng lên. Theo mới vừa tiến vào bát hoàn, một đường hướng lên, rất nhanh đột phá từng tầng một hàng rào. Lam Hiên Vũ một mực thủ hộ tại Bạch Tú Tú bên người. Tại đây gian phòng cực lớn bên trong, nồng đậm sinh mệnh lực cũng nương theo lấy Bạch Tú Tú tăng lên, tiến hóa mà tràn vào trong thân thể nàng, trở thành nàng đột phá quá trình bên trong nhất định tích lũy. Không thể không nói, tại đây bên trong tu luyện hiệu quả, thậm chí muốn so tại học viện Sư Lai khác càng tốt hơn. Cái thứ nhất được lợi, liền là Bạch Tú Tú. Này cũng càng thêm kiên định Lam Hiên Vũ muốn đem tam thập tam thiên dực tất cả đều mang đến nơi đây tu luyện mục tiêu. Chờ bên này kinh doanh ổn định, bước kế tiếp, hắn chính là muốn nhường Lương Phác đi những thành thị khác mở tiệm. Sau đó đem tam thập tam thiên dực người mang vào, trợ giúp hắn kinh doanh càng nhiều địa phương. Đến mức bề ngoài che giấu, nếu như chẳng qua là buôn bán lời, không có biến ảo còn có khả năng thông qua trang điểm đến giải quyết. Liên bang khoa học kỹ thuật có rất nhiều chuyện còn có thể làm được. Liên bang không được, còn có đường môn. Lần này tại trở về hạm đội thứ 7 trước đó, hắn liền hướng đường môn đưa ra yêu cầu như vậy. Đồng thời đem Lam Hải tộc có quan hệ tư liệu tất cả đều phát cho đường môn, để bọn hắn trợ giúp chế tạo che giấu tung tích đồ vật. Bạch Tú Tú đột phá nước chảy thành sông, dùng long lực làm cơ sở, lại thêm ma hậu toàn diện dung hợp. Này đã không đơn thuần là hồn linh lực lượng, mà là ma hậu nguyên bản toàn bộ lực lượng. Phải biết, ma hậu cùng đế thiên còn không giống nhau, nàng khi đó là không có đứng trước nguy cơ sinh tử, là chủ động phụ thuộc. Cho nên, ở trên người nàng cơ hồ giữ vững trước đó tất cả lực lượng. Sinh mệnh năng lượng thậm chí trong khoảng thời gian ngắn bị rút ra không còn, nhưng lại cấp tốc bị chung quanh kỳ dị ma văn chỗ bổ sung. Từng lớp dâng trào tiến vào Bạch Tú Tú trong cơ thể. Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng không chỉ là bản thân khổng lồ, càng quan trọng hơn là, nơi này sinh mệnh năng lượng còn có tầng thứ cao hơn. Cái này nhường sinh vật tự thân tiến hóa cùng đột phá thời điểm không sẽ tao ngộ đến từ vị diện hạn chế bình chướng. Kéo dài suốt gần 3 giờ, Bạch Tú Tú trong cơ thể năng lượng ba động mới dần dần bình phục lại. Mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng sâu vảy màu xanh lam dần dần rút đi. Nàng thở sâu, lại chậm chậm phun ra, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cùng Lam Hiền Vũ bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia từ đáy lòng mỉm cười. Hiền Vũ, nàng người nhẹ nhàng mà lên, chủ động nhào về phía Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ mở ra hai tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Thân thể gần sát, Lam Hiền Vũ càng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng giờ này khắc này huyết mạch trong người gợn sóng. Lúc này Bạch Tú Tú huyết mạch trong cơ thể đã triệt để trầm ngưng xuống dưới. Càng thêm kỳ dị chính là, nàng nguyên bản tại chỗ ngực hội tụ hồn hạch lực lượng, hướng phía dưới chảy xuôi, trong đan điền cũng nhiều một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy cùng Lam Hiền Vũ huyết mạch vòng xoáy có chút giống nhau, ở trung ương thậm chí cũng có một cái nho nhỏ tinh thể. Chỉ bất quá muốn so Lam Hiền Vũ long hạch không lớn lắm, hiển nhiên là vừa sinh ra mà thành. Cũng là long hạch, vẫn là hồn hạch. Lam Hiền Vũ hiện tại còn không dễ phán đoán. Nhưng hắn biết đến là, hồn sư nếu như tu luyện tới siêu cấp đấu là cấp độ, là có tỷ lệ sinh ra đệ nhị hồn hạch. Mà đệ nhị hồn hạch cơ hồ là đột phá cực hạn đấu la nhất định. Bạch Tú Tú mới đột phá bát hoàn, vậy mà liền có đệ nhị hồn hạch hình thức ban đầu đản sinh ra. Chuyện này đối với nàng tương lai tăng lên không thể nghi ngờ sẽ có chỗ tốt rất lớn. Mà lại cái này cũng mang ý nghĩa nàng cũng không phải bình thường bát hoàn.